Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 488, Bình Chi. Ngươi có thể lý giải mẹ sao? Lâm Phàm một bên dạy Vương Phu Nhân Tịch Tà kiếm pháp, vừa giúp nàng ký ức những cái này kiếm pháp, để cho nàng một lần liền có thể nhớ kỹ. Đợi chút nữa khiến chính nàng dạy con trai của nàng. Rất nhanh, Tịch Tà pháp luyện xong, Lâm Phàm ôm lấy Vương Phu Nhân về tới chỗ ngồi trên. Nói ra, nhớ kỹ bao nhiêu? Hồi bẩm Lâm tiên nhân, tiểu tử ngu dốt, chỉ nhớ kỹ một bộ phận. Lâm Bình Chi ôm quyền nói. Lâm Phàm phủ sờ một chút Vương Phu Nhân bụng, nói ra, vậy liền khiến mẹ ngươi sẽ dạy ngươi mấy lần. Chủ nhân, ta nghĩ ngươi lại ôm ta một hồi. Vương Phu Nhân hờn dỗi nói. Đều ôm ngươi một cái buổi tối, còn ôm không đủ nha. Lâm Phàm sờ một chút Vương Phu Nhân cằm, nói ra, ân đương đương ta nghĩ cả đời khiến chủ nhân ôm ta. Vương Phu Nhân nũng nịu nói. Lâm Bình Chi hai tay run rẩy, cưỡng chế nộ khí, tâm lý mắng một câu mụ mụ. Từ bỏ lộn xộn 20 tư tưởng, cũng thấy đến nhà mình mụ mụ loại này thiếu nữ tư thái, hắn liền không nhịn được nội tâm tức giận, dứt khoát cúi đầu, không muốn xem đến, con của ngươi ở đây, ngươi còn nói ra những lời này, thật không xấu hổ. Lâm Phàm cười cợt nói. Vương Phu Nhân thẹn thùng thoáng cái, nói ra, Bình Chi đều đã lớn, có cái gì quan hệ, lại nói. Là chủ nhân cứu mạng ta, khiến ta có thể sống thêm một lần. Lần này, ta nghĩ chỉ là chủ nhân sống. Bình Chi, ngươi có thể lý giải mẹ sao? Mẹ, Bình Chi có thể lý giải. Nếu không phải là Lâm tiên nhân, Bình Chi cũng không còn cách nào thấy được mẹ. Lâm Bình Chi nói ra. Tốt, đi dạy con của ngươi kiếm pháp. Không phải vậy hắn muốn đói bụng 3 ngày. Lâm Phàm nói ra, là, chủ nhân. Vương Phu Nhân kiếm tư thế thướt tha, cặp chân hấp dẫn có lực, váy bởi vì kiếm pháp động tác, đem cặp mông đường cong hoàn mỹ vẽ ra ra tới. Nhìn xem Vương Phu Nhân dạy nhi tử luyện kiếm, Lâm Phàm ngược lại thiếu mấy phần niềm vui thú. Cốt truyện thay đổi thẻ sử xuất, Ninh Trung Tắc xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhị sư ca, mau nhìn. Này không phải sư nương sao? Xà nhà phát nói ra. Thoải mái kỳ vô cùng bội phục nói. Đại sư ca thật là thần tiên nha. Lại đem sư nương biến ra tới. Lệnh Hồ Sung vốn muốn đi qua tìm sư nương, cũng thấy đến sư nương ngồi ở đại sư ca trên chân tình chẳng ý thiếp. Đành phải nói ra. Chúng ta đi những địa phương khác luyện công. Lệnh Hồ Sung nắm giữ nội công. Tử Hà Thần Công, kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm, Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, Toàn Chân Kiếm Pháp chờ. Bây giờ Nhạc Bất Quần chết, phái Hoa Sơn chỉ có hắn sẽ tuyệt học trấn phái. Nhưng hắn cũng không có đem thần công truyền cho Xà Nhà Phát cùng Thoải Mái Kỳ hai cái sư đệ. Càng không có đem Tư Quá Nhai trong động kiếm pháp nói ra. Nhạc Bất Quần là dạng gì là người? Lệnh Hồ Sung thông qua những cái kia đại sư ca, sư nương cùng sư phó cãi vả tháng ngày, dần dần minh bạch, hắn là thật chỉ là Nhạc Bất Quần cái này dưỡng dục hắn sư phó mà chém đoạn cánh tay trái sao? Đương nhiên không hoàn toàn là, chân chính dưỡng dục hắn là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, mà sư nương mới là càng thêm quan tâm người khác, nếu không có Lâm Phàm cái này đại đệ tử tồn tại. Ninh Trung Tắc sẽ càng thêm quan tâm Lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung chém đứt cánh tay trái kỳ thật có một nguyên nhân trọng yếu. 790 liền là ghen ghét Lâm Phàm cái này đại sư ca. Hắn thực chất ở bên trong không muốn thua cho đại sư ca. Không muốn bị đại sư ca tả hữu. Cho dù là đại sư ca thần quỷ thủ đoạn. Cũng là như thế. Phúc Huy Tiêu Cục một nhóm. Khiến hắn càng thêm minh bạch giang hồ hung hiểm, bí tịch tầm quan trọng, cũng có thể lý giải sư phó Nhạc Bất Quần vì cái gì tình nguyện trở thành thái giám. cũng muốn tu luyện này bản bị hắn nói dối là sách Quỳ Hoa Bảo Điển. Lệnh Hồ Sung biết đại sư ca hẳn là không thể lại làm phái Hoa Sơn trưởng môn. Trước đó tại Nghi Lâm cùng Điền Bá Quang trước mặt nói qua, khiến hắn trở lại kế nhiệm phái Hoa Sơn trưởng môn vị. Vừa bắt đầu hắn không quá minh bạch, hiện tại hoàn toàn minh bạch, nhiều loại suy nghĩ phía dưới, mới có Lệnh Hồ Sung giống như là cùng Lâm Phàm cái này đại sư ca. Lại hoặc là cùng chính mình vận mệnh bực bội, chém đứt cánh tay trái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.